146 Phượng Vũ. Cái đó tỷ tỷ là Phượng Vũ tỷ tỷ Niếp Phong trí nhớ không tồi, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra kia khách điếm bên cạnh, cái đó thoan khí điều tức mỹ nữ. Hoặc là không phải Niếp Phong trí nhớ không tồi, mà là bởi vì Niếp Phong đối với mỹ nữ đều là như vậy tốt trí nhớ. Cái gì Phượng Vũ tỷ tỷ tạ kịch xạ cụ dạ cảnh giác nhìn thấy Phượng Vũ, sau đó làm bộ như bất chú ý hỏi. Niếp Phong nhìn thoáng qua Sở Nguyên, phát hiện Sở Nguyên căn bản không có tâm tư quản hắn lúc sau, nhất thời thần thái bay lên nói, này Phượng Vũ tỷ tỷ lúc ấy Phong Nhi là ở Vui Sơn Đại Phật gặp được lúc ấy à, nàng cùng Phong Nhi sư phó giống như có cái gì không bình thường quan hệ Nga, dù sao Phong Nhi lúc ấy liền nhìn đến bọn họ hai cái luôn mắt đi mày lại trừ bỏ Phượng Vũ tỷ tỷ. Còn có nàng bên cạnh cái đó Lữ Viện tỷ tỷ cũng là một loại nghe nói Niếp Phong nói như vậy, tạ kịch xạ cụ dạ chỉ cảm. Thấy đến chính mình cảnh giác cấp bậc đột nhiên đã tới, nàng cảnh giác nhìn thấy Phượng Vũ, còn có Phượng Vũ bên cạnh Lữ Viện, có chút không cam lòng nói, có thể ngươi lúc ấy chính là ảo giác đâu, sư phó của ngươi tuy rằng võ công cao cường, nhưng là cũng liền như vậy đi, như thế nào có thể làm cho này hai cái đại mỹ nữ đều đối hắn ái mộ Phong Nhi thế, nhưng là ăn ngay nói thật đâu, lúc ấy sư phó chính là đi theo Hiệp Vương phủ nhân đứng chung một chỗ, bất quá Phong Nhi không thế nào thích Hiệp Vương phủ, cho nên sư phó liền mang theo Phong Nhi lưu lạc thiên nhai, nếu không sư phó khẳng định hội mang theo Phong Nhi đến Hiệp Vương phủ ở lại một đoạn thời gian. Niếp Phong nhớ lại một chút chính mình cùng Sở Nguyên lần thứ hai gặp nhau cảnh tượng, lời thề son sắt nói. Niếp Phong mà nói làm cho tạ kịch xạ cụ dạ hoàn toàn nhục trí, nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể một người đem Sở Nguyên tuyên trụ, nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên là không có khả năng. Phượng Vũ hai người sẽ xuất hiện tại đây nguy cơ thật mạnh vô song thành, khẳng định không phải đến du ngoạn, các nàng lại đây, hẳn là chính là vì truy tìm Sở Nguyên hai cái nữ hài tử, không tốt tốt ở Hiệp Vương phủ hưởng thụ đại tiểu thư cuộc sống. Mà là đi vào này nguy cơ thật mạnh vô song thành dọc theo đường đi lại không biết ăn nhiều ít đau khổ các nàng tình nghĩa, khẳng định so với tạ kịch xạ cụ dạ kia dứt khoát kiên quyết truy tìm Sở Nguyên hành động càng thêm thâm hậu. Bất quá tạ kịch xạ cụ dạ cũng không lo lắng này lưỡng tỷ muội hội đối chính mình địa vị hình thành uy hiếp, bởi vì nàng không tin kia hai cái đại tiểu thư còn có thể làm chính mình làm nhiều như vậy hầu hạ nhân công tác phía sau. Tạ kịch xạ cụ dạ không khỏi bắt đầu cảm tạ chính mình gia tộc đối những kia hầu hạ nhân kỹ năng huấn luyện. Đây là có lẽ là người Nhật Bản duy nhất có điều so sánh vĩ đại truyền thống. Bọn họ yêu cầu nữ nhân phải muốn học hội hầu hạ nhân, vô luận là được chủ vẫn là bần dân. Điểm này, làm cho tạ kịch xạ cụ dạ căn bản là không giống như là một cái áo đến đưa tay cơm đến há mồm đại tiểu thư, ngược lại giống một cái thuần phát thiện lương con gái rượu. Sở Nguyên đối với này đó không sao cả. Nữ nhân sao, hắn chưa bao giờ ngại nhiều. Chỉ cần không để cho hắn nhạo phiền não, Sở Nguyên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vô luận là hội hầu hạ nhân tạ kịch xạ cụ dạ, vẫn là xinh đẹp động lòng người Phượng Vũ, hoặc là kia mị hoặc vô song Lữ Viện, Sở Nguyên đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Dù sao này đó nữ nhân đều là xử nữ, các nàng sinh mệnh bên trong còn chưa từng lịch quá nam nhân khác như vậy tính đứng lên. Các nàng như thế nào cũng so với ai cũng có thể làm chồng nhan doanh tốt nhiều lắm. Sở Nguyên đối với Phượng Vũ cùng Lữ Viện thế nhưng hội tìm chính mình tìm được vô song trong thành diện đến, cũng là cảm thấy cực kỳ kinh hỉ. Sở Nguyên không nghĩ quá, này hai cái cô gái thế nhưng có lớn như vậy quyết tâm, các nàng vì chính mình, thế nhưng có thể thâm này lòng đảm hang hổ một loại vô song thành. Sở Nguyên cho dù là dùng ngón chân nhớ cũng có thể đủ đoán được này hai cái nha đầu ở đường xá thượng đã trải qua nhiều ít cực khổ. Phượng Vũ có lẽ có như vậy một chút giang hồ kinh nghiệm, nhưng là này Lữ Viện cũng cái rõ đầu rõ đuôi giang hồ tiểu bạch nghĩ đến, này dọc theo đường đi Lữ Viện cũng khẳng định là đem Phượng Vũ cấp tức giận cái đủ. Mà Phượng Vũ cố tình còn không có hạ xuống chính mình muội muội. Mang theo nàng tìm được này vô song thành này thuyết minh Phượng Vũ đối chính mình muội muội vẫn là có rất sâu cảm tình. Kỳ thật Sở Nguyên đối với Lữ Viện suy đoán nhưng thật ra đánh giá cao, hắn nào biết đâu rằng Lữ Viện chính là một cái phế vật một loại con trống trước, chẳng những không thể đủ trợ giúp Phượng Vũ cái gì, còn thường xuyên cản trở nếu không có Lữ Viện, nói không chừng Phượng Vũ giờ phút này đều đã muốn cùng Sở Nguyên đoàn tụ. Chỗ nào còn có thể đối mặt độc cô nhất phương như vậy càng khủng bố đại buột, bất quá các nàng tốt xấu cũng là đi tới vô song thành, nếu ở nhìn thấy chính mình trước đó không có chuyện, như vậy hiện tại đều đã muốn nhìn thấy chính mình, nếu chính mình làm cho các nàng đã xảy ra chuyện, kia chẳng phải là không có tư cách làm các nàng nam nhân. Sở Nguyên nhếch lên khoe miệng, nhìn thoáng qua Phượng Vũ cùng Lữ Viện, sau đó quay đầu lại hướng về phía Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân gật gật đầu. Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhìn nhau cười, bọn họ hiểu được Sở Nguyên ý tứ là cái gì, đương hạ toàn bộ bắt đầu vận chuyển chính mình nội lực, tạo thành một cái khủng bố tam tài lực chàng. Bây giờ ba người đều đã muốn đạt tới nhị lưu cao thủ điên phong, chỉ kém một cái ngộ đạo, là có thể nước chạy thành sông bước vào nhất lưu cao thủ chính tự. Bất quá chẳng sợ không có bước vào nhất lưu cao thủ chính tự, ba người hợp lực, cũng đã muốn có thể diệt sát nhất lưu cao thủ. Đây là một loại chất biến hóa ở ba người xoay ngang đạt tới một cái cân bằng lúc sau, sinh ra chất biến hóa. Tuy rằng ba người vẫn đang không có bước vào nhất lưu chính tự, nhưng là bây giờ bọn họ đã muốn có thể tại đây vô song thành bên trong ngạo thị quần hùng. Đương nhiên, chẳng sợ tái ngạo thị quần hùng, này vô song thành vẫn là có mấy người nhân căn bản là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại. Mà này vài người, Sở Nguyên ở tới vô song thành thời điểm cũng đã đối bọn họ cường điệu qua. Những người này bên trong, lợi hại nhất đương nhiên là kiếm thánh độc cô kiếm hắn võ công, đã muốn đạt tới một loại hóa cảnh chính tự, trừ phi chính hắn muốn chết, nếu không rất khó không ai có thể đủ đánh chết hắn. Bất quá độc cô kiếm võ công tuy rằng cao cường, nhưng là tính cách lại coi như là bình thản. Đặc biệt Sở Nguyên hiện tại thu hắn cô em vợ giá thành anh, tính đứng lên Sở Nguyên cùng độc cô kiếm coi như là anh em đồng hào, tự nhiên đối với độc cô kiếm không thế nào sợ hãi. Thế nhưng là trừ bỏ độc cô kiếm, kia còn lại hai người còn lại là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Hai người kia chính là vô song thành thành chủ độc cô Nhất Phương cùng với ẩn cư ở độc cô ngoài thành trang sáng bà ngoại một khắc đem vô song kiếm kiểm giữ người. Hai người kia thực lực ở vô song thành đồng dạng thuộc loại tuyệt đỉnh. Có thể nói, nếu Niếp Phong không bùng nổ điên huyết, như vậy bọn họ căn bản không có gì cùng này hai người đối kháng năng lực. Thế nhưng là cố tình hai người kia tính cách lại đặc biệt quái dị, bởi vậy Sở Nguyên ở vào thành thời điểm nhất cảnh giác chính là này độc cô Nhất Phương cùng trang sáng bà ngoại hắn từng ngàn dặn dò vạn dặn, nếu không cần phải, ngàn vạn lần không cần trêu chọc hai người kia. Sở Nguyên dặn dò tự nhiên là bị này hai cái tiểu tử kia nhớ rõ chặt chẽ. Bọn họ căn bản là không nghĩ quá phải như thế nào đi trêu chọc kia hai người.